tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 51 cùng hắn rất quen thuộc. Gocchuyenaudio.com. Editor Milly một khi bận rộn thời gian trôi qua thật sự rất mau, chờ thời nguyên đứng dậy xoa xoa thắt lưng đau nhức phát hiện đã gần 2 giờ trôi qua, trong 2 giờ này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, hơn nữa máy thu thập bên cạnh người còn đang không ngừng làm việc, nhìn bản đồ, gần 1/3 nguồn năng lượng đã bị hắn đào lên, nếu là ở dị mà nói, phỏng chừng hiện tại nơi này đều không còn. Buông dụng cụ trong tay xuống, thời nguyên trên mặt không còn nét vui vẻ như trước nữa, dị vẫn chưa có quay trở lại, hắn có chút lo lắng, nơi này vừa sâu lại vừa tối, đứa nhỏ có thể hay không có chuyện gì rồi. Lỡ như đi xa quá đứa nhỏ có gọi hắn mà nói hắn sẽ nghe không thấy, bầu không khí áp lực dưới nền đất khiến thời nguyên có chút lo lắng không được thoải mái. Sau khi nghĩ xong, hắn lợi dụng quyền hạn của hệ thống gửi tin nhắn cho dị, như vậy liền có thể trực tiếp kết nối trong đầu dị, so với quang não thuận tiện hơn nhiều, thời nguyên sợ y cả người giống như lần trước chạy đến vách đá, tự nhiên không hảo điều khiển quang não. Chạy đến vách đá, nghĩ đến điều này, thời nguyên càng thêm quan tâm y, người bình thường đều không thể chạy đến vách tường đi, biết dị thân thủ hảo, còn có rất nhiều thủ đoạn tự bảo vệ mình, thời nguyên nén lo lắng xuống một chút. Ngày thường dị trả lời tin nhắn hắn rất nhanh, bất quá lần này đợi tới 10 phút cũng không thấy hồi âm, có lẽ y đang ở thời khắc mấu chốt cho nên thời nguyên không có đi quấy rầy y nữa, nghĩ đem những khoáng thạch chính mình đào ra chờ dị sau khi trở về đều cho y, như vậy dị liền không cần phải chạy đến vách đá hấp thu nguồn năng lượng. Tưởng tượng như vậy xong, thời nguyên dậy lên tinh thần, xoa xoa lòng bàn tay có chút đau nhức liền cầm lấy dụng cụ bán tự động tiếp tục đào bới, không đợi bao lâu, trong đầu liền vang lên thanh âm dị, nói y đang đi trở về. Bất giác mỉm cười, thời nguyên biết y không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc ở chỗ này, điều hắn lo lắng duy nhất chính là đứa nhóc này. Chờ đến khi dị lại đây, thời nguyên kéo y đứng dưới ánh đèn, nhìn kỹ y trừ bỏ có vài mảnh vụn quần áo ở ngoài, thì không có bị thương gì. Hảo, có đói bụng không? Nghỉ ngơi đi. Dị gật đầu toàn thân hơi thở dễ chịu, sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng sau, y ẩn ẩn có loại cảm giác chỉ cần năng lượng đầy đủ, huyết mạch khiếm khuyết không thể hoàn toàn thức tỉnh sẽ tự bổ túc, tuy rằng không biết về sau sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng y vẫn như cũ có chút mong chờ, chỉ cần thực lực đủ, y liền có thể bảo vệ tốt giống cái, bảo vệ tốt ấu tể bọn họ. Bất quá thời nguyên không có lập tức lấy ra đồ ăn, mà là hướng dị vẫy tay, kêu y cùng mình đến chỗ máy thu thập bên kia, cái hộp phía sau máy thu thập đã gần đầy, bên trong tất cả đều là năng lượng khoáng thạch, thời nguyên chỉ vào bên trong khoáng thạch nghiêm túc nói. Những thứ này đều là của ngươi, hiện tại liền có thể hấp thu. Ánh mắt dị khẽ nhúc nhích nhìn đống năng nguyên khoáng thạch đó, rồi nhìn sang khuôn mặt thời nguyên, không chớp mắt nhìn hắn, y biết giống cái thích năng lượng khoáng thạch nhưng mỗi lần đụng tới chuyện liên quan đến y, phải tốn nguồn năng lượng điểm giống cái cũng không do dự, cái này làm cho y ý thức được y ở trong lòng giống cái quan trọng hơn so với năng lượng. Gocchuyenaudio.com. Nói cho ngươi chính là của ngươi, vách đá nhiều nguy hiểm như vậy, nếu không đủ thì lại mua thêm 1-2 cái máy thu thập liền có thể bắt chúng nó thu thập xong, ngươi chỉ cần lo hấp thu liền hảo, hiện tại đi hấp thu đi, ta xem hôm nay ăn cái gì, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn nữa. Thời nguyên xem dị nửa ngày không nhúc nhích, lại nói hai câu, nói xong cúi đầu nhìn đồ ăn trinh ba lô. Dị thấp giọng đáp ứng một câu, nhìn thời nguyên trong mắt ánh sáng so trước kia càng sâu, đem bàn tay tiến đến khoáng thạch trong nháy mắt năng lượng bên trong đã bị y hấp thu, sau đó đem khoáng thạch trong hộp thu thập đổ ra ngoài, rồi khởi động máy thu thập một lần nữa. 10 ngày dưới lòng đất tăm tối nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc phải đi lên, thời nguyên cùng dị đi ra ngoài, liên tiếp đụng phải nhiều thú nhân từ trong thông đạo khác đi ra, trạng thái của mọi người đều không được tốt lắm, đồ ăn thô ráp, cường độ làm việc cao, nếu không nỗ lực làm việc mà nói, rất khó để rời khỏi nơi này. Thời nguyên bọn họ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày đều tiến vào vườn gieo trồng đi ngủ, còn có thể tắm rửa, chỗ ngủ cũng thoải mái, so với những người khác mà nói tinh thần của bọn họ hiển nhiên tốt hơn một đoạn, cho nên sau khi nhìn thấy bộ dáng của những con thú nhân này xong, thời nguyên nhỏ giọng cùng dị thương lượng một chút, thuận thế đem bụi ở trên tường bôi đen lên mặt, quần áo cũng phủi một ít bụi, hai người bọn họ đã quên chuyện này, mỗi ngày đều thay quần áo tắm rửa quả thực hơi đột ngột. Thấy gì cũng làm bẩn như vậy, thời nguyên cười một cái, hai người cúi đầu, học theo bộ dáng của đám thú nhân kia bước ra ngoài, mỗi người trong tay lôi một cái túi lớn, này là do người trên mỏ cấp cho, bảo bọn họ đem khoáng thạch bỏ vào bên trong, hai người đi ra sau âm thầm quan sát vụ thành quả của lũ thú nhân mà họ gặp phải, trốn ở một góc không người hướng lên một chút, lúc trước thả quá ít, cuối cùng làm ra không ít không nhiều cấp bậc trung gian, điều này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhân tiện hệ thống tạo ra một bản ghi giả trong việc giám sát của quang não. Xếp hàng giao khoáng thạch mấy tên dẫn đầu đã trừ đi 95. khoáng thạch như vậy, túi lớn chỉ còn dư lại một ít, sự miễn cưỡng của những thú nhân này cuối cùng cũng bị đè ép xuống, rốt cuộc nơi này là đi ha bàn của bọn họ, thời nguyên cùng dị thì không có vấn đề gì cả, hầu hết khoáng thạch đều bị họ hấp thu, những thứ không bị hấp thu đều đặt ở trong hệ thống ba lô cũng kiểm tra không ra. Ánh đèn bên ngoài rất sáng, sau khi lên thời nguyên liền che mắt lại thật lâu sau mới quay lại, nhìn dị bên cạnh chớp chớp mắt là có thể thích ứng, ở trong lòng cảm thán một chút, hắn rốt cuộc thể chất không bằng những con thú nhân ở thế giới này, bất quá hắn bây giờ khá hài lòng, ít nhất đã tốt hơn so trước kia, liên tục đào quặng vài tiếng liền có thể, bất quá chính là thắt lưng sẽ bị đau vì cúi lâu. Sau khi được xe trở về có 3 ngày nghỉ ngơi, thời nguyên thoải mái đi ra ngoài phòng hoạt động gân cốt một lúc rồi mới đi vào, không khí trên mặt đất đều tốt hơn rất nhiều. Thời điểm vào phòng, thời nguyên nhìn thấy Ốc Nhĩ Đức từ bên ngoài bước vào, hẳn là nhóm thú nhân khác trở về. Cho nhau cái chào hỏi thân thiện cũng chưa nói cái gì, thời nguyên liền vào phòng đem cửa đóng lại, thuận tay buông bức màn xuống, cửa sổ không có cửa, gió thổi qua bức màn nhẹ nhàng bay bay. Làm sao vậy? gocchuyenaudio.com Thời nguyên nhìn dị ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mím môi mỏng, rõ ràng là bộ dáng tâm tình không tốt, hồi nãy hắn ở bên ngoài hoạt động, dị đi theo phía sau hắn một bước không rời, rất nhiều lần hắn quay lại hai người đều thiếu chút nữa đụng phải, có chuyện tốt những thú nhân khác thường thường xem hai người bọn họ, thời nguyên đành phải bảo dị đi vào trước chính mình hoạt động thêm một chút. Ta này không phải vào được cũng không ở bên ngoài bao lâu. Theo bản năng cấp đứa nhỏ thuận mau, thời nguyên cởi giày ngồi ở trên giường của mình cùng giường dị đối diện, cả hai giường đều dựa gần vách tường. Một bên xoa eo một bên nhìn dị, thời nguyên bật cười, một tay kia sờ đến khăn trải giường 10 ngày không ngủ, nghĩ muốn thay ra, bằng không ngủ ở mặt trên tổng cảm thấy dơ. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc, thanh âm từ tính lạnh lùng vang lên, xen lẫn sự ghen tuông nồng nặc. Bất quá não thời nguyên không có nhiều nếp nhăn, từ trước tới nay cũng không nghĩ tới dị đối hắn sẽ có một loại tâm tư khác, cho nên sau khi nghe thấy dị chất vấn sau, cũng không nhận thấy được loại ghen tuông này. À, thời nguyên nghi hoặc nhìn dị, bất quá thực mau liền phản ứng lại dị đang nói về ai. Đứa nhỏ này thính tai thật, cái gì cũng không thể gạt được y, chính là chào hỏi, không có gì. Nói đến chỗ này, thời nguyên cảm thấy dị chính là tâm tính tiểu hài tử, cười cong đôi mắt giúp y thuận mau, ngữ khí mềm xuống, còn mang theo chút ý vị hống tiểu hài tử, nói. Ta cùng ngươi mới quen thuộc nhất nha. Rõ ràng nghe ra được giọng điệu hống ấu tể của giống cái, bất quá dị vẫn là bị hắn nói đả động, biểu tình rõ ràng nhu hòa xuống. Nhìn giống cái vẫn luôn xoa eo, muốn qua đi giúp hắn, lại nhìn xuống, từ khi đi vào nơi này giống cái vẫn luôn cùng y bảo trì khoảng cách, thời điểm ở dưới mặt đất cũng như vậy, thỉnh thoảng y thấy giống cái duỗi tay xoa eo muốn giúp hắn, nhưng lại bị giống cái thập phần kiên định mà cự tuyệt, loại mùi vị này cũng không dễ chịu, nhưng y tạm thời không có biện pháp làm giống cái chấp nhận y tới gần. Ngày mai có thể ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh, thời nguyên nói, mặc dù tình trạng tốt hơn so với thú nhân khác, nhưng làm việc dưới lòng đất suốt 10 ngày, cạn kiệt thể chất lẫn tinh thần, vì thế nhanh chóng đem khăn trải giường cùng vỏ chăn gì đó của hai người bọn họ đều thay đổi, tắm xong liền nằm xuống giường, mở giao dịch diện bản ra xem, thuận tay thêm một ít hàng hóa, thấy dị ra ngoài rồi nói với y vài câu liền ngủ. Chờ hô hấp trong phòng dần dần ổn định, dị trên tay vừa động, không biết làm như thế nào, toàn bộ phòng giống như là bị một tầng vô hình không nhìn thấy bao quanh, nguyên bản bức màn theo gió phiêu động nháy mắt liền bất động, đồng thời hệ thống cũng bị che chắn. Dị đứng dậy bò lên trên giường thời nguyên, vì để an toàn, trong miệng y chậm rãi phun ra một đạo kim sắc sương mù nội tức, đây là từ căn nguyên huyết mạch của y phân hóa ra tới. Kim sắc sương mù nội tức lặng yên chui vào mi tâm thời nguyên, hắn ngủ đến càng trầm, dị duỗi tay đem người gắt gao ôm vào trong ngực, ở bên gáy giống cái người ngửi, rất thơm, trên người còn mang theo hơi ẩm mới tắm xong không chưa có khô hẳn, đối dị mà nói thực rõ ràng, y không nhịn được liếm cắn lên, động tác cực nhẹ. gocchuyenaudio.com Một bàn tay đặt ở trên ngực thời nguyên cách qua một lớp quần áo thực mau liền đem cổ áo hắn cởi bỏ cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu màu kim hồng xuất hiện, ngón tay thon dài tiến vào vạt áo, đem máu đó dung vào ngực thời nguyên. Việc dùng hợp máu diễn ra không thuận lợi, đến bây giờ mới hoàn thành được một nửa, gần đây là y lo lắng thân thể giống cái chịu không nổi, số lượng mỗi lần rất ít, thứ hai là không có giàn tế trong tộc cùng vật phẩm, vô pháp đem cấm thuật này hoàn toàn thi triển ra, y hiện tại nhiều nhất có thể dựa vào huyết thống để biết vị trí của giống cái, nhưng lại không thể hoàn toàn đem giống cái đánh dấu bằng ấn ký huyết mạch của mình, chờ đến khi cấm thuật hoàn toàn thành công sau, giống cái sẽ chia sẻ một nửa thọ mệnh của mình cho y, linh hồn cũng sẽ sinh ra liên hệ với nhau. Đây là một loại cấm thuật mà một vị tổ tiên của y đã nghiên cứu suy luận trong suốt những năm dài mất đi tình yêu của mình, bất quá chỉ có một số ít thú nhân trong tộc mới có thể làm được điều này, ít nhất trong số người tổ tiên có cùng nguồn gốc với y, chỉ có hai tên thú nhân làm được, bởi vì một khi loại cấm thuật này thành công, một bên sẽ chết, bên còn lại cũng sống không được. chủng tộc Y thọ mệnh cực kỳ dài lâu, tộc nhân thiên tính bổn dâm. Bên ngoài thế giới đã là một đực một cái, mà ở chủng tộc Y, đại đa số giống đực sẽ có vài tên giống cái hoặc thậm chí nhiều hơn, những giống cái này đều là bị giống đực từ tinh cầu khác trêu chọc trở về, như vậy giống đực cơ hồ mỗi một lần đi ra ngoài du lịch đều sẽ mang về một tên giống cái, sinh mệnh lâu dài cùng thiên tính, khiến bọn họ vô pháp chỉ trung thành với một giống cái, bất quá vẫn là có một số bộ phận như vậy, là một đực một cái sinh hoạt ở bên nhau. Dị ôm giống cái trong lòng ngực một khắc đều không muốn buông tay. 10 ngày nay bởi vì giống cái quá mệt mỏi, Y đều không có đụng vào hắn, hiện tại có thể nghỉ ngơi, Y tự nhiên muốn bắt được cơ hội này, bất quá phiền não của thành niên lại đến. Dị nhìn giống cái trong lúc ngủ mơ nhấp nhấp lưỡi, môi mỏng dán lên, hô hấp đan xen vào nhau, khoảng cách thực thân cận thật lâu sau, Y mới ngập ngừng di chuyển, nhanh chóng ở môi giống cái liếm xuống, ngọt. Bởi vì thể chất của mình, dị ôm giống cái không dám lộn xộn, nhưng lần đầu nếm đến loại tư vị mềm ngọt này, làm Y nhịn không được lại khẽ liếm một chút, thân thể phản ứng càng thêm khó nhịn, lúc sau cũng không dám lộn xộn. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 41, cách chương.